Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2114, chương 2114, đều có người nối nghiệp. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Lại có một cái vấn đề chính là tam giác nợ vấn đề. Bán xe thiếu tạo xe, tạo xe thiếu tạo bộ phận. Hình thành một cái ngươi thiếu ta thiếu hắn lại thiếu hắn ác tính vòng. Cơ hồ trói lại mỗi cái hoàn tiết tay chân. Bất luận quốc doanh vẫn là dân doanh cơ hồ đều gặp cái vấn đề này. Ba đại quốc mong đợi bên trong gia lăng và xây dựng cũng lâm vào khốn cảnh bên trong. Bọn họ rơi vào khốn cảnh nguyên nhân là đối với thị trường phong vân biến ảo không có chuẩn bị tâm. Tư đầy đủ, sản phẩm mới phản ứng chậm chạp. Cứ ôm nhiều năm không đổi lão sản phẩm không buông. Không kịp thời điều chỉnh sản nghiệp kết cấu. Gia Lăng vẫn còn ở ôm 70. Xây dựng còn ôm 80. Chúng không rơi vào khốn cảnh mới là chuyện lạ mà. Lúc đó ba đại quốc doanh xe gắn máy xí nghiệp cũng chỉ khinh kỵ cuộc sống có thể tốt hơn điểm. Khinh kỵ tốt hơn không phải là không có những vấn đề này. Nhưng là bằng vào dẫn vào Suzuki Vương 125 ở năm 96 lẫn vào gió nổi nước lên. Ở ngoài ra hai nhà lượng tiêu thụ nghiêm trọng tuột xuống thời điểm. Khinh kỵ ngược lại nghịch gió cuốn lên lấy được là 20% cùng so tăng trưởng. Đưa đi chư quốc hùng sau vạn phong bắt đầu là tập đoàn mới một năm phát triển lót đường. Lúc này Vạn Phong đang coi thường cưỡi tập đoàn mới đưa ra thị trường Suzuki Vương GS125. Năm nay xe gắn máy thị trường kéo dài năm ngoái hỗn loạn. Rất nhiều động cơ nhà máy hiệu buôn cùng cả xe nhà máy hiệu buôn xuất hiện. Để cho hai năm này xe gắn máy thị trường loạn thành một đoàn. Hứa Mỹ Lâm ngành bên trong liền tất cả đều là những người này. Cố Hồng Trung cầm quân đội đã đào thải đỏ 2B một ít số liệu để cho Hứa Mỹ Lâm biểu hiện đến phần. Cuối dâng cúng hắn nghiên cứu. Ở Cố Hồng Trung cái này phương diện cũng chỉ là có thể được tính nghiên cứu. Cố Hồng Trung ưu thế là ở điện tử chất bán dẫn lĩnh vực có kỹ thuật có thiên phú. Nhưng là dựa hết vào những thứ này vẫn là không được. Liên quân phương thức tác chiến để cho hắn lấy được dẫn dắt. Hắn cái ý nghĩ này cũng nhận được quân đội coi trọng. Cái này ý nghĩ thông tục điểm giải thích chính là để cho trên chiến trường toàn thể chỉ huy tác. Chiến nhân viên, ở mình chức trách trong vòng quyền hạn thời gian đầu tiên bắt được phía trên chiến trường làm hết. Khả năng số liệu, Cố Hồng Trung cầm Vạn Phong giao cho hắn những cái kia xe nhỏ bộ kiện nghiên cứu hoàn sau đó ngay. Tại tay máy liên hiệp chỉ huy tác trên cái này hệ thống. Hắn may mắn chính là Vịnh Nam Đại năm ngoái làm cái bên trong mạng. Hơn nữa tập đoàn Nam Loan còn có số lượng không ít máy vi tính cao thủ. Nhưng là thật không có ra đa hiện trường thu góp số liệu làm sao đều cảm giác là trên giấy đàm binh. Chư Quốc Hùng và Vạn Phong ước định cùng thuyền lớn đến Bột Hải ngày hôm đó cùng đi nghênh đón sau. Đi ngay vậy vội vã, vừa vặn chư Quốc Hùng tới. Cố Hồng Trung thì phải cầu hắn cần thực tế hiện trường biểu diễn. Cái này chư Quốc Hùng mình có thể không làm chủ được. Hắn cần phải đi về tiến hành nghiên cứu, là sau này hành động quyết sách cung cấp chính xác căn cứ. Cái hệ thống này, thật ra thì cần tổng tham mưu cấp bậc này ngành tới thiết kế hoàn thiện cũng thúc đẩy thi hành. Nam Loan mô tô bởi vì đại phúc giảm bớt cũ kỹ mô tô năng lượng sản xuất. Hơn nữa dứt khoát lanh lẹ đào thải AX100, đổi lại bay vọt 100, vì vậy đến trước mắt mới ngưng Nam Loan mô tô lượng tiêu thụ mặc dù không có nhiều ít tăng trưởng, nhưng cũng không có tuột xuống, ít nhất giữ được năm ngoái thành quả, hơn nữa còn có chút tăng trưởng. Nam Loan mô tô khác một cái ưu điểm là không có tam giác nợ. Nam Loan mô tô tiêu thụ hệ thống và khác nhà máy tiêu thụ hệ thống không cùng. Bởi vì đã sớm không áp dụng đại lý tầng tầng bán xỉ kiểu mẫu, mà là áp dụng trực tiêu kiểu mẫu. Phương diện này phiền toái bị hạ xuống đến lớn nhất, Trực Tiêu Thương cầm tiền đề xe, không cầm tiền dĩ nhiên cũng chỉ đề ra không đi xe. Mặc dù Trực Tiêu Thương bên trong cũng có sản phẩm chất chứa vấn đề xuất hiện, nhưng bởi vì Nam Loan mô tô kỹ thuật dẫn đầu trước chiêm tính và nhiều năm tích lũy thương hiệu, hiệu quả vẫn giữ vững rất cao đi xe trước tiên. Sản phẩm chính là chất chứa cũng chỉ là tạm thời, chính là tiêu thụ chu kỳ so trước kia hơi dài một chút mà thôi. Ở năm nay dưới loại tình thế này, Trực Tiêu Thương nhập hàng vậy tương đối cẩn thận, cơ hồ đều là chọn lựa bán mấy đài vào mấy đài kiểu mẫu. Cho nên, Nam Loan cái này bộ tiêu thụ hệ thống rất tốt, quay mũi tam giác nợ hiện tượng. Nam Loan không có tam giác nợ, xe gắn máy tiêu thụ mặc dù tăng chưa trưởng thành nhưng vậy giữ ở dĩ vãng tình thế. Theo lý thuyết Vạn Phong không việc gì lo lắng mới đúng. Nhưng Vạn Phong tâm tình cũng không thoải mái, học như đi ngược dòng nước không tiến tất thối. Làm chuyện gì nghiệp thật ra thì đều là giống nhau. Không biết tiến thủ cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ hoặc là lui về phía sau. Nhất định phải có ưu đãi ý thức. Bây giờ khinh kỵ cái món này, Suzuki Vương liền cho Nam Loan mang tới áp lực. Tập đoàn Nam Loan 125 động cơ không biết nghiên cứu tới trình độ nào. Trần Đạo bây giờ đã không thế nào ở một đường nghiên cứu động cơ. Tập đoàn Nam Loan những cụ già kia bây giờ có rất nhiều đã đem nghiên cứu trách nhiệm nặng nề giao cho người tuổi trẻ. Cố Hồng Trung thủ hạ có một nhân chiếu giỏi và Vu Chính Đông. Một cái phụ trách điện thoại di động, một cái phụ trách LCD. Asada Rita ngành có Cút Phúc tới. Dầu ma rút động cơ có dấu sĩ quan. Hộp số phương diện có Quản Thiên không? Ổ lưu trữ phương diện có Chi Tiền Nước Đào. Trần Đạo thủ hạ dĩ nhiên cũng có nhân vật dẫn quân. Là một kêu Bạch Quả thạc sĩ sinh, hơn nữa còn là một nữ. Bạch Quả nếu như trên mặt không mang một cặp mắt kiếng là một tương đương tú khí cô gái. Nhìn điềm đạm nho nhã, nhưng là làm việc so người đàn ông đều ác. Sau lưng bị nàng lãnh đạo người cũng gọi nàng trắng lột ra. 100 điện phun động cơ thật ra thì cũng là ở nàng dưới sự lãnh đạo hoàn thành. Bây giờ Bạch Quả đoàn đội ngay tại giao tiếp 125 động cơ. Tập đoàn Nam Loan phải nhanh cầm ra 125 kiểu xe. Nếu không ở 125 lên liền nghiêm trọng rơi ở phía sau. Vạn Phong tính dò xét hỏi một chút Trần Đạo. Trần Đạo ngược lại là lòng tin 10 phần. Hắn nói cho Vạn Phong đừng nóng, sẽ có tin tức tốt. Có Trần Đạo tỏ thái độ, Vạn Phong cũng yên lòng. Từ Trần Đạo trong thái độ xem, 125 máy thành công thời gian không biết quá dài. Hồng Kông đạo diễn đại khái trừ số ít mấy cái vết mực bên ngoài. Lớn hơn đạo một bộ phim đều vô cùng mau. Thiên Địa Hùng Tâm Armageddon từ mở máy đến qua hậu kỳ dùng dòng dã 1 tháng thời gian. Bộ này phim bởi vì phải ở trên đại lục ánh, vì vậy bên trong không có đại lục tác dụng phụ ống kính. Hậu kỳ chế tạo thời điểm đồng thời liên hợp với tiếng Hoa. Hậu kỳ biên tập lại xử lý cũng cần một ít thời gian. Cùng toàn bộ xử lý xong phỏng đoán cũng chỉ khi đến 1 năm. Nên phiến 1 tháng để ở Hồng Kông chiếu phim, ở trên đại lục ánh có thể hơi chậm một chút, dự trù ngày 1 tháng 2 chiếu phim, 7 tháng 2 chính là mùa xuân, bộ phim này chiếu phim thời gian phải đi qua mùa xuân. Cũng coi là hạ tuế phiến một loại thử, năm 95 đại náo phố Bronx lấy hạ tuế phiến tiến vào đại lục sau đó. Hạ tuế phiến cái khái niệm này bắt đầu xuất hiện ở đại lục trong lòng của người ta. Nguyên bản TQ bộ đầu tiên hạ tuế phiến là bên A bên B. Là ở năm 97 để chiếu phim. Hiện ở danh tự này phải thuộc về tại Thiên Địa Hùng Tâm Armageddon. Phim Lãnh Hàm vai chính Lưu Đức Hoa, Nguyệt Tuệ, Thành Huy Mân. Để cho Vạn Phong bất ngờ là Dương Kiến Quốc lại vậy xuất cảnh. Hắn ở bên trong đóng vai một người hộ vệ nhân vật. Bởi vì một ít đặc kỹ cần khổng lồ tiền vốn. Cái này thành lần trước đời bộ này phim tì vết nào. cái này nhất thế cái vấn đề này không còn tồn tại. Chỉ tại đặc kỹ lên nên phiến liền quá mức ném vào 4 triệu. Như vậy nguyên kế hoạch 10 triệu đầu tư biến thành 1.400 triệu. Hơn nữa 2, 3 triệu quảng cáo chi phí. Bộ này phim tổng đầu tư đạt tới 17 triệu. Cái này ở Hồng Kông đã là hoàn toàn chế tác lớn. Hắn trong đầu toát ra liên hiệp chỉ huy tác chiến cái ý nghĩ này là vì hắn ở quân khu giúp thời. Điểm bận rộn thấy chiến tranh vùng vịnh một đoạn thu hình. P.S. Các tên phim và diễn viên đều bị nói lái đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. tuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-nối-tot-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.